Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi khẩu vị. Tô Việt có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời của cô. Hạ bút ký xoẹt một cái trên giấy, nét chữ cứng cáp. Nhàn Hạ cũng không thèm để ý, cầm thẻ phòng đi lên tầng trên. Tô Việt theo vào sau. Vào phòng tắm, xắn tay áo lên xả nước ấm vào bồn tắm. Sau đó sẵn sàng cô tắm xong ngủ một giấc. Khi nào anh tới sẽ gọi cô. Nhàn Hạ mệt đến mức chẳng muốn suy nghĩ. Tô Việt vừa rời khỏi cô liền nằm ngủ. Chẳng biết qua bao lâu thì nghe thấy tiếng đập cửa, khiến cho cô giật mình tỉnh giấc. Tô Việt xách theo hai túi đồ, vừa vào cửa đã sờ trán Nhan Hạ. Anh nhíu mày hỏi, sao nhiều mồ hôi thế này, không ngủ được à? Mơ thấy Khưu Sụ Khai và em gái của anh bị xe đụng nên vui quá. Ngủ được một giấc khiến cho Nhan Hạ cảm thấy đỡ mệt hơn rất nhiều. Lúc này dư sức chiến đấu. Tô Việt lắc đầu thở dài, lấy trong túi ra ba cái cặp lòng cơm xinh xắn bày trên bàn. Bên trong đều là những thứ mà Nhan Hạ thích ăn. Có thịt bò xào ớt xanh, hàng châu, tôm nõn bóc vỏ, cơm rang trứng và thịt chân bò hun khói. Món nào món ấy đều nhìn rất ngon mắt, mùi hương thơm sực mũi. Nhan Hạ dù không có tâm trạng ăn uống cũng bị hấp dẫn đến mức hai mắt sáng rực lên. Nuốt nước miếng xuống, cô nhào mắt lại. À, đúng là mùi vị này. Tô Việt nhìn bộ dáng cắm đầu ăn của cô, bất giác sờ tay ra vén những sợi tóc của cô ra sau mang tay. Ăn từ từ thôi, có ai tới tranh với em đâu. Nhàn Hạ với hai miếng thịt bò trong miệng vừa thỏa mãn nói. Ăn no mới có thể có sức mà đơn độc chiến đấu. Cô lần khắc sâu trong đồng, cô chỉ có một mình. Tô Việt im lặng một lúc thấp giọng nói. Em nghĩ anh thuộc phe hai người kia sao? Chẳng lẽ không phải? Tô Việt nhìn thấy sự quật cường và hờ hững trong đôi mắt trong trẻo của cô. Anh không biết phải nói gì nữa. Trong ngực anh thực sự rất khó chịu. Nói hai tiếng xin lỗi rồi lấy một điều thuốc ra châm lửa. Anh hút mạnh hai hơi phun ra làn khói, thở dài. Anh hút thuốc à? Nhàn Hạ hỏi. Gần đây hơi mệt, thỉnh thoảng hút một hai điếu cho thoải mái. Anh uể oải say mắt. Tô Việt. Nhàn Hạ nhẹ giọng gọi, ngừng một chút cô nói tiếp. Xin lỗi, tôi quên gọi anh là Tô Việt rồi. Không sao, em có thể cứ gọi như vậy. Anh nghiêm túc nói. Ừm, Tô Việt. Nếu như anh phiền não về chuyện em gái của anh và Khưu Sụ Khai thì anh có thể yên tâm được rồi. Chỉ ít tôi cũng sẽ không dây dưa với anh ta nữa. Nhưng mà chó không đổi được khẩu vị. Hôm nay anh ta ăn được một đống. Em gái anh chưa biết chừng sau này sẽ tìm đồng khác mới hơn. Đến lúc ấy chắc chắn anh sẽ lại đau đầu. Tô Việt nghe cô nói thế liền phì cười, giơ tay xoa đầu cô. Đang ăn cơm đừng nói bậy. Nhan Hạ tỉnh bơ né tránh tay Tô Việt. Anh trầm mặc một hồi lâu nói. Chuyện của họ anh sẽ xử lý tốt. Bây giờ nói chuyện của chúng ta. Không có chúng ta. Tôi và Tạ Hoài Nghệ không có trước đây. Tôi và Tô Việt cũng không có sau này. Nhan Hạ nhìn anh bình tĩnh nói. Ánh mắt cô không hề có một chút do dự. Tô Việt dù đã biết tính cách cô là như vậy, nhưng trong lòng vẫn không khỏi tránh khỏi khó chịu. Được, anh biết rồi. Tô Việt trầm giọng. Nhưng mà Nhan Hạ, em có thể khách quan nói cho anh biết được không? Dù anh là ai đi nữa, trước đây em có từng xung động trước cái người đang ngồi cạnh em này không? Có. Nhàn Hạ nhẹ nhàng thốt ra một chữ, nụ cười trên môi như hoài niệm xa xưa. Anh đã từng khiến tôi rung động, nhưng đó cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Những bộ trang phục đẹp bày trong cửa hàng ven đường, những cái túi sách xa xỉ mới nhất, mưa tạnh thì nắng lên. Cái rung động mà anh mang lại cho tôi cũng chẳng khác những thứ kia là mấy, không có gì thần kỳ cả. Nhưng anh không phải là đồ hiệu, cũng không phải là thời tiết. Trong mắt Tô Việt thoáng hiện lên nụ cười tự như đốm lửa lập lòe. Nhàn Nhàn, so với những người đàn ông em từng gặp, anh là người thích hợp nhất có thể ở bên em cả đời. Sắc mặt Nhàn Hạ vẫn không thay đổi. Đời ép tôi phải nôn hết mấy thứ tôi vừa ăn ra trước mặt anh. Tô Việt bất đắc dĩ cười. Được, không nói chuyện này nữa. Anh rất hối hận lúc đấy đã tiếp cận em với mục đích không tốt. Càng hiểu em bao nhiêu anh càng hối hận bấy nhiêu. Anh biết em tức giận thế nào. Em rất đơn thuần, không thể chấp nhận người khác lừa dối mình. Anh đã từng gặp rất nhiều phụ nữ, cũng từng có cảm tình với nhiều người, nhưng chưa có một ai giống như Nhan Hạ, nỗ lực, mạnh mẽ, có ý chí vươn lên mà lại vô cùng thuần khiết. Cô rất giống anh, nhưng trong lòng anh lại có rất nhiều nơi tăm tối, không được chiếu ánh sáng. Còn cô thì không có. Con người cô như mùa hạ tràn ngập ánh nắng. Cô chính là một Tô Việt khác trên đời này, nhưng tốt hơn anh, tự do hơn anh. Tôi muốn anh không xứng đáng với cô, cho nên anh không dám gắng giữ lấy cô. Ăn mau đi, lát nữa đưa em tới bệnh viện. Khưu Sụ Khai muốn gặp em, Tô Việt thở dài nói. Nhàn Hạ im lặng, gật đầu sau đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net